Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 368, chương 369, trừ độc. Ta thực sự đặc biệt suy nghĩ trở về. Đổi một bộ y phục. Thổ hệ hồn lực giải nhiệt hiệu quả cũng không tốt. Ta hồn lực đều là nóng. Lưu Đông cười khổ nói. Lưu Đông còn tại nhẫn thụ lấy đau đớn. Hắn ra trên. Dĩ nhiên có rất nhiều khô cạn nứt nẻ dấu vết. Hộ thể hồn lực không được mảy may chỗ dùng. Ta liền nói. Trước cho ngươi xử lý túi độc nha. Lâm Phong nhún vai. Theo sau giảm thấp xuống thanh âm. Nói. Ngươi trông thấy cổ miêu. Hồn vía bay mất. Lưu Đông ngu ngơ cười một tiếng. Mà kiến thức rộng tả ngôn đường. Thần sắc trên mặt. Lại càng ngày càng ngưng trọng. Lưu Đông. Ngươi cần phải vạn phần coi chừng. Vi sư không sợ trước cho ngươi tâm lý gánh chịu. Tả ngôn đường trong giọng nói. Đã là phi thường nghiêm túc. Túi độc những thứ này. Ngưng tụ tại thân thể không trọng yếu bộ vị hoàn hảo. Như là ngưng ở ngũ tạng lục phủ. Thậm chí là võ hồn trên. Hậu quả. Ai. Thiết tưởng không chịu nổi. Lưu Đông có chút mộng. Cả gan hỏi. Có. Sẽ có cái gì hậu quả. Ta tu luyện nhiều năm như vậy. Chẳng lẽ liền bại bởi một cái túi độc hay sao? Tả ngôn đường hít sâu một hơi. Nói, muốn tháo xuống túi độc, khả năng cần đem ngươi lớn lên hạ độc túi bộ phận. Toàn bộ cắt mất, tỉ như ngươi trái cánh tay trên. Lớn lên túi độc, độc tố lại ở ngươi trái cánh tay tích tụ. Nếu như nhẹ một điểm, ngươi trái cánh tay sẽ thiếu một khối thịt. Nhưng nếu như nghiêm trọng, ngươi toàn bộ cánh tay trái. Khả năng đều bảo đảm không xuống. Chấm ngoặc kép. T. Lưu Đông không khỏi sợ hết hồn hết vía. Nội viện trong. Lập tức phải bắt đầu đường thành vòng loại diễn luyện. Lúc này. Bản thân lại mất một miếng thịt. Tương đương với chịu trọng thương. Sức chiến đấu đột nhiên suy yếu. Còn coi là hôm nay có thể là ngày may mắn. Cái này đột nhiên một chuỗi đả kích. Nhượng Lưu Đông có chút ngẩn ra. Biến dị hồn thú uy năng. Liền là như vậy cường hãn. Đừng xem nó là thú con. Tạo thành phiền toái. Cùng lực sát thương. Lại một điểm cũng không nhỏ. Nhanh. Việc này không nên chậm trễ. Đi trước giáo y quán nhìn xem. Lại đi hồn thú cửa hàng. Tả ngôn đường như đinh chém sắt nói. Ủy khuất mọi người thoáng cái. Cơm trước không có thời gian ăn. Chúng ta trước xử lý chuyện khẩn yếu. Tả ngôn đường dăm ba câu. Nghe đến Tôn Thanh Châu cùng cổ miêu, lập tức khẩn trương lên tới. Đi thôi, chúng ta đi giáo y quán. Đây không phải đại sự gì, cơm vẫn là muốn ăn. Lâm Phong vị trí phương hướng, đột nhiên truyền tới một đạo lạnh nhạt thanh âm. Tả ngôn đường quay đầu lại, nhìn thấy Lâm Phong không có một điểm nóng nảy bộ dáng. Liền nói, Lâm Phong tiểu hữu, ngươi mặc dù biết rõ túi độc tồn tại. Lại không biết túi độc lực sát thương lớn bao nhiêu. May mắn lúc này mới ngày thứ hai. Liền bị ngươi phát hiện túi độc tồn tại. Kéo càng lâu. Lưu Đông thể nội. Bị độc tố lây nhiễm khu vực. Cũng liền càng lớn. Muốn bị cắt địa phương. Cũng càng nhiều. Chuyện này làm trễ nãi không dậy nổi. Thiên Thủy Học Viện bác sĩ. Khả năng đều không có xử lý túi độc trình độ. Thực sự không được. Chúng ta chiếm đi đường thành. Thậm chí quốc tử giám y quán, nhìn trong bác sĩ, có hay không biện pháp, quan tâm thì loạn, đảm nhiệm tả ngôn đường trải qua vô số đại sự. Bản thân học sinh, Thiên Thủy Học Viện tham gia đường thành thi tuyển đội viên chủ lực, bị uy hiếp sinh mệnh túi độc vây khốn quấy dày, cũng nhượng hắn tê cả da đầu. Mà nghị luận Lưu Đông nói, nghe được Lưu Đông lỗ tai trong, nhượng hắn một trận đầu váng mắt hoa. Bây giờ liền bắt đầu thảo luận, muốn làm sao cắt bản thân thịt. Theo đã tuyên bố bản thân tử hình một dạng, Lưu Đông vẫn vẻ mặt hốt hoảng. Lâm Phong lạnh nhạt thanh âm, lại đột nhiên truyền vào hắn trong tai. Nhượng hắn không khỏi vì đó chấn động, còn cần đến phiền phức như vậy. Lâm Phong nhàn nhạt nói, ta nhẹ nhàng khoát tay, không cần thuốc, bệnh liền trừ. Lưu Đông giống như bắt lấy cứu mạng rơm rạ. Thanh âm có chút run rẩy hỏi Lâm Phong. Tiểu học đệ, người nói là thật sao? Lưu Đông đã theo thói quen tin tưởng Lâm Phong. Bởi vì tại Lâm Phong trên thân đã phát sinh quá nhiều chuyện không có khả năng, ngay cả bác sĩ đều nhìn không ra. Túi độc cùng sa thổ độc tố, Lâm Phong chỉ nhìn hắn xuyên kiện thổ hoàng sắc lễ bào, liền suy đoán ra tới. Nhìn như hoang đường, nhìn như không có khả năng, Lâm Phong lại luôn có thể dễ dàng làm được. Tả Ngôn Đường nhíu mày, nói: "Lâm Phong tiểu hữu, chuyện này không phải trò đùa, không thể nhẹ nói. Người Lưu Đông học trưởng thể nội túi độc, có thể làm trễ nãi không dậy nổi." Nói đến cuối cùng, bởi vì cấp táo liễu, Tả Ngôn Đường trong ngôn ngữ lại lộ ra một chút thân làm thượng vị giả nghiêm khắc. Lâm Phong một mặt nhẹ nhõm, cái khác mấy người khẩn trương vô cùng. Tất cả mọi người hoàn toàn đang hai cái phương diện trên. Ta nói, các ngươi không tin. Lâm Phong nhún vai, từ không gian giới chỉ trong móc ra một đóa rõ ràng hoa. Đây là một cánh hoa cực lớn bạch sắc cúc hoa, đón ánh nắng rơi xuống phương hướng, ngạo nghễ nở rộ, cánh hoa trên còn mang theo mấy giọt giọt nước, giống như thanh nhã ngưng tụ thần lộ. Hoa trắng không thân, lại một điểm không có cần khô héo bộ dáng, ngược lại thấu ra một cỗ thanh nhã thoát tục đẹp vận, tựa hồ vĩnh viễn sẽ không khô héo. Hoa này là đồ tốt a. Tả Ngôn Đường mí mắt nhảy dựng, thán phục nói, cố gắng cả đời. Tả Ngôn Đường thấy qua vô số thiên tài địa bảo, sờ qua hơn ngàn kiện hồn khí, liền biến dị hồn thú đều gặp, duy chỉ có chưa từng thấy qua. Lâm Phong trong tay, đóa này hoa trắng, đóa này trắng bóng cánh, tựa hồ là thiên địa năng lượng tinh túy, ẩn chứa trong đó, dồi dào đến có chút kinh khủng sinh mệnh khí tức. Nhìn đến mạnh như Tả Ngôn Đường, đều vẫn tâm kinh. Đóa hoa này, tên là Thiên Thanh Địa Bạch. Tả Ngôn Đường đương nhiên sẽ không gặp qua Thiên Thanh Địa Bạch, bởi vì Thiên Thanh Địa Bạch là không nên thuộc về cái thế giới này đồ vật. Lâm Phong trong tay Thiên Thanh Địa Bạch đến từ khác vị diện Thiên Hương Cốc, càng là trong cốc đỉnh cấp thiên tài địa bảo. Thiên Thanh Địa Bạch tồn tại vị diện, năng lượng cường độ so với Thiên Võ Đại Lục sở thuộc tinh cầu kinh khủng quá nhiều. Thiên Thanh Địa Bạch bên trong không những chứa cực kỳ khủng bố sinh mệnh khí tức, mà còn mang theo trừ độc kỳ hiệu. Đông ca, người có thể sẽ cảm giác đến có chút ngứa. Lâm Phong nắm Thiên Thanh Địa Bạch lưu lại rễ cây, nhẹ nhàng chuyển một cái, một đạo không nhìn kỹ đều phát hiện không bạch tuyến từ Thiên Thanh Địa Bạch cánh hoa trên chậm chạp bay ra, xuyên thấu thổ hoàng sắc lễ bào, câu tiến vào Lưu Đông thể nội. Nhưng mà Lưu Đông lại một điểm cảm giác cũng không có. Một cỗ cường đại hấp xả lực bỗng nhiên bung ra. Ác, Lưu Đông bị kịp phản ứng, kinh hô một tiếng, tranh thủ thời gian ổn định thân hình. Nồng nặc thổ hệ hồn lực tự động hộ thể, vậy mà đối, đúng, cỗ này hấp xả lực, không có biện pháp. Cái này đã là siêu việt hồn lực phẩm chất năng lượng, siêu thoát Lưu Đông các loại. Chờ, hồn sư nhận biết. Tiếp đó, Lưu Đông cảm nhận được Lâm Phong nói tới ngứa là chuyện gì xảy ra, cũng không biết túi độc ở nơi đó. Dù sao nó trực tiếp bị Thiên Thanh Địa Bạch hấp lực quấy thành mảnh vỡ, tính cả Lưu Đông dưới làn da tiềm ẩn sa thổ độc tố cùng nhau bị Thiên Thanh Địa Bạch rút ra. Lưu Đông lỗ chân lông tất cả đều mở ra, cỗ kia độc tố bị mạnh hút lấy, từ lỗ chân lông trong chui ra cảm giác ngứa đến Lưu Đông kém điểm quý. May mắn, Thiên Thanh Địa Bạch hấp xả lực cực kỳ khủng bố, quá trình cũng không kéo dài bao lâu, thấu thể mà ra sa thổ độc tố trực tiếp bị Thiên Thanh Địa Bạch sinh mệnh khí tức hủy diệt thành hư vô. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.